lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 712, Anubi Đại Sư. Đúng lúc, ra tay, dũng giả gian nan mà chuyển đầu qua, nhìn hướng Đường Lạc nghiêm túc gật đầu. Cái này trứng bên trong, vừa nhìn liền biết rõ có rất nguy hiểm ma thú, xem như di tích bên trong so sánh tồn tại đặc thù. Bọn chúng sau khi ra ngoài nhưng là sẽ thời gian dài sinh tồn, sẽ bích dấu vết chi vương tạo thành càng lớn phá hư, nhất định phải sớm cho kịp tiêu diệt. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Dũng giả có chút cuồng trào, rất nhiều dựa vào di tích xoay người, thí dụ bên trong thì có di tích ma thú xoay người, cực kỳ cường đại ma thú, kéo dài chủng tộc phương thức chính là đẻ trứng. Bởi vậy di tích bên trong tồn tại trứng ma thú là hợp tình hợp lý. Xem như theo trứng bên trong ấp nở ma thú, đem sau khi sinh lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật xem như mẫu thân, cũng là hợp tình hợp lý. Biết rõ liền tốt, Đường Lạc một mặt vui mừng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, ngoặc kép, ta vấn đề là, tại sao phải đem này trứng đánh nát? Chúng ta đem trứng mang đi ra ngoài, khẳng định sẽ thu hoạch được một cái cường lực sủng vật. Thật giống như ngươi, cẩu tử, đồng dạng. Dũng giả hỏi nói, Merlin chừng lấy Đường Lạc, hai người khác cũng nhìn lấy Đường Lạc, chờ hắn cho ra một cái giải thích hợp lý. Sẽ không, Đường Lạc nói rằng, khó nói các ngươi không có phát hiện này chứng truyền tới khí tức tà ác sao? A, Dũng giả sửng sốt. Không hề nghi ngờ, con này trứng bên trong ma thú là một loại cực kỳ hung tàn ma thú. Ta cùng cẩu tử đứng ở xa 10 mét đều có thể cảm giác đến trứng bên trong khí tức tà ác. Đường Lạc, một mặt nghiêm túc, này vẫn là không có thành hình tình huống. Ở phá xác mà ra trước thành hình trong nháy mắt, kia tà ác khí tức, căn bản không che giấu được. Ngoặc kép, thật sao? Merlin hỏi nói, đương nhiên là thật, ta thế nhưng là đại lục thứ nhất tuần thú sư. Luận ma thú, không có người hiểu rõ so được trên ta. Đường Lạc chậm rãi mà nói, loại này ma thú, tên là thị huyết thú, hình dáng như lão hổ, sau lưng mọc lên quỷ dị song trảo. Loại này ma thú sẽ không đem sinh ra thời điểm nhìn thấy lần đầu tiên sinh vật xem như mẫu thân, cũng không cách nào bị thuần phục, mà lại loại này ma thú khát máu, nhất là ham mê nhân tộc máu tươi. Năm đó ma tộc cùng nhân tộc đại chiến, ma tộc liền điều động loại này ma thú xung làm tiên phong. Không phải nói không cách nào bị thuần phục, Merlin kỳ quái nói, bởi vì không cần thuần phục. Đường Lạc nói rằng, mọi người không tự chủ được nhìn về phía Arthur. Đám người bên trong, hắn là nhất kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú nhất. Arthur trầm ổn gật đầu, thị huyết thú hắn vừa vặn biết được, loại này ma thú bản thể đã sớm diệt tuyệt, di tích bên trong cũng chỉ xuất hiện qua một hai con mà thôi. Nếu như không phải Arthur trước kia đồng đội, vừa vặn có một cái tuần thú sư nói, Arthur cũng sẽ không ở nói chuyện phiếm bên trong biết được có thị huyết thú loại này ma thú. Đường Lạc tự nhiên không phải há mồm liền ra ăn nói lung tung. Ma tộc mặc dù cực kỳ cải bắp, nhưng kéo dài tuổi thọ là bọn hắn một lớn ưu thế. Đủ loại tàng thư còn là không ít. Ở ma vương lãnh địa trong khoảng thời gian này, Đường Lạc không có chuyện liền nhìn xem viết giết thời gian. Có thể nói đồng nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lắc lư những người này không thành vấn đề. Thị huyết thú chân thực tồn tại, nhưng cái này trứng bên trong có phải hay không thị huyết thú, Đường Lạc cũng không rõ ràng rồi. Coi như đánh nát sau cũng nhìn không ra đến. Trứng ma thú đặc tính một trong chính là ở phá xác mà ra trước mới sẽ thành hình. Bằng không mà nói, bên trong chính là lòng đỏ trứng thêm lòng trắng trứng. Trứng ma thú là cái gì? Trứng ma thú cần lấy thông qua xác ngoài khác biệt đặc thù tiến hành phán đoán. Mọi người ở đây, không có bất cứ người nào có bản này chuyện, chỉ có thể nghe Đường Lạc thổi đến thiên hoa loạn trụy. Vạn nhất có thể thuần phục đâu. Dũng giả tin rồi, vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn nhưng là dũng giả rồi. Cơ bản đặc biệt dài chính là biến không thể thành có thể. Người khác không thể thuần phục ma thú không đại biểu hắn dũng giả không thể. Người có thể đơn thuần phóng thích ra hỏa cầu thuật sao? Đường Lạc đột nhiên hỏi nói. A, dũng giả sửng sốt một chút. Gật gật đầu. Có thể, Merlin cũng có thể. Vậy là tốt rồi. Tới đi, chúng ta đi kiểm chút củi lửa đến. Đường Lạc cười nói. Vì cái gì? Họa phong nhảy chuyển quá nhanh. Tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Ăn trứng a, Đường Lạc chuyện đương nhiên. Các người khó nói không nhìn thấy. Bộ phận lòng trắng trứng chảy ra đi rồi. Thừa xuống còn bám vào vỏ trứng trên. Đây chính là tốt đồ vật. Ma thú trứng, ăn ngon trứng, dinh dưỡng trứng. Đừng hiểu lầm, lời này cũng không phải là ra từ ma tộc, mà là ra từ nào đó thay mặt dũng giả. Vì cái gì? Merlin mở to lấy hai mắt nhìn, trên mặt viết không thể tưởng tượng nổi cùng khó mà tiếp nhận. Đều đã giết rồi, vì cái gì còn muốn? Đúng vậy a, ta cảm thấy dạng này không tốt. Dũng giả đứng ở thanh mai trúc mã này bên. Vậy thì tốt, các ngươi nhìn lấy ta ăn đi. Đường Lạc cũng không để ý, cười lấy nói rằng, Hao Thiên Khuyển đã sớm đi thu tập củi lửa rồi. Về phần phun lửa vấn đề, Hao Thiên Khuyển kỳ thực cũng có thể phun, chỉ bất quá muốn điều chỉnh tốt uy lực, bằng không thì miệng vừa hạ xuống, đem củi lửa trực tiếp phun thành bụi phấn than cốc, liền không thể dùng để sưởi ấm rồi. Chúng ta là ở tìm tòi di tích, Arthur tằng hắng một cái nói rằng, đây không phải ở dạo chơi ngoại thành. Đúng vậy a. Trứng luộc cũng là tìm tòi di tích thu hoạch một khâu. Các ngươi xác định không cần sao? Đường Lạc cười nói, không cần nói, đi trước cũng không quan hệ. Ta có cầu tử, mặt sau có thể truy lên các ngươi. Ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, dũng giả giơ ngón tay cái lên. Thật là thơm, Anubi ngươi còn sẽ nấu cơm à? Cùng ta không có quan hệ. Đây là tài liệu duyên cớ, đều là tinh hoa, Đường Lạc nói rằng, dù sao cũng là cường đại ma thú trứng. Arthur tiếp tục trầm ổn mà gật đầu, Merlick không nói lời nào, ngụm nhỏ mà ăn, tốc độ không có chút nào chậm, mặc dù không có rồi khâm định thần sủng, nhưng có thể ăn xong một bữa, dũng giả cuối cùng vẫn là vừa lòng thỏa ý. Tiếp tục tìm tòi di tích, thời gian không sai biệt lắm, mọi người cũng không có ở di tích bên trong tiếp tục chờ đợi ý tứ. Bắt đầu trở về, ở di tích trước, vừa lúc rời đi, tiếp xuống đến mấy ngày, trời giáng thần binh mạo hiểm đoàn tiếp tục tìm tòi di tích. Thu hoạch không ít, dũng giả còn học xong mới pháp thuật, để hắn trở nên mạnh hơn, càng toàn diện. Đường Lạc so sánh rồi một chút ma vương Akaimon tình huống. Dũng giả dựa theo dạng này tiến bộ tốc độ. Không ngoài một năm liền có thể triệt để vượt qua Akaimon rồi. Lại thêm lên dũng giả đặc tính. Một năm sau liền có thể mang theo hắn tiểu đồng bọn sông sáo ma vương thành. Đem Akaimon tìm ra bạo đánh. Đương nhiên, hiện tại có lấy Đường Lạc bọn hắn những này thần ma đi lại loạn nhập. Song phương vận mệnh quỹ tích đã hoàn toàn phát sinh rồi biến hóa. Thông hướng không biết xương dày bên trong. Tiếp xuống đến hơn 2 tháng. Đường Lạc một mực đi theo dũng giả mạo hiểm. Đã dung nhập vào mạo hiểm đoàn đội ở giữa. Đủ loại trên ý nghĩa trợ giúp dũng giả bọn hắn. Ví dụ như, ở dũng giả tìm tới một thanh rất lợi hại thần kiếm lúc. Đường Lạc đột nhiên ra tay hủy đi. Đồng thời ở sau đó 5 phút đồng hồ chiều sâu phân tích. Nghiêm túc phân tích, để dũng giả mang ơn. Đường Lạc là nói như vậy. Kiếm này tên là Nát Mộng Kiếm. Chính là một thanh phi thường ma tính kiếm. có nhiều ma tính, kiếm này người nắm giữ khi lấy được nát mộng kiếm sau. Trong thời gian ngắn sẽ thực lực tăng nhiều, theo đó mà đến là người nắm giữ bên thân bất kỳ có thân cận quan hệ nữ tính, đều sẽ cùng dã nam nhân chạy trốn, không có ngoại lệ. Đã từng có một tăng lữ tự nhận là cô gia quả nhân, không có tỉ muội, thê tử cùng thân cận nữ tính bằng hữu, thế là liền cầm rồi nát mộng kiếm. Không nghĩ tới một tháng sau, truyền gia quê quán 70 tuổi mẹ già cùng sát vách vương đại gia cấu kết tin tức. Tại chỗ phun máu 3 lần. Cái gì? Vì cái gì ta sẽ biết rõ những này? Thân là đại lục thứ nhất tuần thú sư, cộng thêm thứ nhất phụ trợ, biết rõ những tin tình báo này hợp tình hợp lý. Bởi vì sách vở là nhân loại tiến bộ bậc thang, ta có thể trở thành đại lục thứ nhất tuần thú sư. Thứ nhất phụ trợ chính là nắm giữ rồi rất nhiều người căn bản là không có cách chạm tới tri thức. Tri thức phương diện phi thường uyên thâm. Ta liền hỏi các ngươi, trong khoảng thời gian này đến nay, ta uyên thâm tri thức mặt chẳng lẽ còn không để cho các ngươi tâm phục khẩu phục sao? Thế là, mọi người nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thân là đại lục thứ nhất tuần thú sư. Thứ nhất phụ trợ Anubi, nó phong phú tri thức, căn bản không phải bọn hắn những này bình thường nhà mạo hiểm có thể so. Cho dù là kinh nghiệm phong phú Arthur đại thúc, cũng không sánh bằng, mà lại Arthur kiến thức phong phú cũng giới hạn tại mạo hiểm phương diện. Nhưng Anubi khác biệt, cơ hồ bất kỳ đồ vật, hắn cũng có thể lấy liệt ra 3 đại chút, mỗi lớn chút phía dưới là 5 cái nhỏ chút. Thông thái học rộng, cái này là Anubi lưu cho mọi người lớn nhất ấn tượng. Về phần đường lạc, vì cái gì như thế thông thái học rộng? Một mặt là hắn nói bừa năng lực rất mạnh. Đừng quên, hắn đã từng thế nhưng là Sơn Hải giới thứ nhất văn hào. Sướng Tiêu viết, ta muội muội, tác giả, nếu là không có chút nói bừa năng lực, còn viết sách gì? Mọi người đều biết. Lấy biên cố sự vì nghề nghiệp viết lách tác giả, nói bừa năng lực ở các hạng nghề nghiệp bên trong, là bài danh 100 vị trí đầu. Trước mặt nghề nghiệp có minh tinh, chính khách, bộ phận phóng viên đợi một chút. Khác biệt là, có ít người mới mở miệng ngươi liền biết rõ hắn ở nói bừa giảng cố sự. Có ít người không cần mở miệng, ngươi liền biết rõ hắn tiếp xuống đến tất nhiên muốn nói bừa giảng cố sự. Kéo xa rồi, đường lạc như thế thông thái học rộng một nguyên nhân khác là hắn sau lưng có lấy cường đại đoàn đội, vậy liền là ma tộc. Đường lạc thông qua xương bụi ở giữa liên hệ Ngao Ngọc Liệt bọn hắn. Hiện tại ma tộc lãnh địa có một cái chuyên môn đội nhỏ, mọi thời tiết luân phiên chờ lệnh, bất cứ lúc nào giải đáp đường lạc nghi hoặc, một mực dựa vào nói bừa khẳng định không thành. Trong đó có thật có giả mới là vương đạo, mới có thể càng tốt mà lắc lư ở dũng giả bọn hắn. Dũng giả một đám người cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đường lạc đối dũng giả trợ giúp của bọn hắn, không chỉ có thể hiện tại trang bị sang trọn, cũng bao quát giải độc, trị liệu. Một lần, dũng giả cùng Merlin, Kiran cùng với mặt khác lâm thời hợp tác mạo hiểm đoàn nữ tính thành viên cùng một chỗ. Chúng rồi một chút không quá hài hòa độc, đang lúc mọi người hết đường xoay sở thời khắc, cắn răng dự định không hài hòa thời điểm, đường lạc đứng dậy, vung tay lên, thành công giải độc, tránh khỏi không hài hòa sự kiện phát sinh, chính là đến tiếp sau dũng giả, Merlin, Kiran cùng với một cái khác mạo hiểm đoàn nữ tính thành viên nhìn đường lạc ánh mắt có chút cổ quái. Còn mang theo vài phần u oán. Còn có một lần mạo hiểm bên trong, bởi vì dũng giả chủ quan xa vào đến nguy hiểm bên trong, đám người tách ra, Kiran liều lĩnh mà vì dũng giả cản đao, hai người không thể không ở di tích cái nào đó mật thất bên trong tu dưỡng. Ở Kiran trọng thương dưới tình huống, lại là đường lạc đứng ra dùng hao thiên khuyển thành công ở trong vòng 5 phút đồng hồ tìm tới Kiran. thuận tiện chữa khỏi thương thế của nàng. Liền dũng giả cõng lấy nàng đi kiếm y sư đều không cần. Còn có Merlin đang bốc lên hiểm bên trong chúng nguyền rùa. Truyền thuyết chỉ có một cái truyền kỳ cường giả không mật chi truyền. Thêm lên một chút phương pháp mới có thể giải khai. Dũng giả quyết định mang theo Merlin đi kiếm vị kia truyền kỳ cường giả. Bất luận bỏ ra cái gì đại giới, cũng muốn cứu trở về Merlin, cùng loại với võ hiệp bên trong, tìm kiếm thế ngoại cao nhân, hoặc là lên thiếu lâm, cuối cùng khẳng định sẽ có tốt kết quả. Học cái không mật chi truyền, không quá phận a, mà Đường Lạc cảm giác sâu sắc này chuyện tiêu hao có phần lâu. Thân là dũng giả, người nhiệm vụ thiết yếu là đánh bại ma vương, làm sao có thể lấy loạn chi tiêu vải nỉ kẻ. Thế là vung tay lên, liền đem Merlin cứu rồi. Bây giờ, Đường Lạc bị dũng giả bọn hắn gọi là đại sư. Rất nhiều người đều biết rõ, dũng giả bên thân mới đồng bạn, là một cái thông thái học rộng, toàn năng cường giả, Anubi đại sư. Quả thực tiện sát người ngoài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.